Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Tà Vu Sơn. Lục Ly kéo quan tài lao nhanh, tự nhiên không phải hắn tại khống chế thân thể. Hắn cũng không có năng lực như vậy cùng thủ đoạn, né tránh nhiều như vậy quân hầu cảnh truy kích. V81ZQ C0M ý thức của hắn giờ phút này rất thanh tỉnh, bởi vì yêu ma chính toàn tâm khống chế thân thể của hắn tránh né truy kích, sở dĩ không có thời gian đi xâm lấn linh hồn của hắn. Hắn nhìn thấy Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần Đỗ Nhiễm, nhưng hắn cái gì đều không làm được, thậm chí giờ phút này hắn đều căn bản không ảnh hưởng được thân thể của mình. Vô pháp ở lúc mấu chốt đảo loạn, bởi vì hắn hồn đàm bên ngoài đều bị một đoàn đoàn năng lượng màu xanh lục bao phủ. Hắn suy đoán mình không thể khống chế thân thể, cũng là bởi vì hồn đàm bị năng lượng màu xanh lục bao vây. Linh hồn của hắn cùng thân thể bị tách rời ra, vô pháp hình thành liên hệ, tự nhiên là không thể khống chế thân thể bất luận cái gì bộ vị. Cái này yêu ma thủ đoạn, Lục Ly chính mình cũng rất sợ hãi thán phục, nhất là loại kia một bước vượt ngang một dặm thần kỹ. Hắn tinh tường có thể cảm ứng được tại bước chân hắn bước ra một bước về sau, không gian có chút ba động, sau đó hắn theo trong không gian xuyên thẳng qua, thoáng cái vượt ngang một dặm cự ly, còn có di hình huyễn ảnh. Đây là hắn thiên giai huyền kỹ, bất quá uy lực rõ ràng tăng phúc, vẫn là không ngừng tại tăng phúc. Trước kia coi như yêu ma khống chế thân thể của mình, cũng chỉ có thể huyễn hóa ra 10 cái phân thân, vừa rồi lại huyễn hóa ra hơn 60 cái. Điều này nói rõ yêu ma theo linh hồn hắn bên trong đánh cắp loại này huyền kỹ, sau đó cảm ngộ cải tiến hoặc là dung hợp còn lại bí thuật hoặc là áo nghĩa, mới có thể đạt tới hiện tại. Vừa rồi một đám quân hầu cảnh đều trợn tròn mắt. Điều này nói rõ quân hầu cảnh đều không thể dùng thần niệm dò xét ra chân thân. Lục Ly đối cái này yêu ma năng lực rất là sợ hãi thán phục. Bất quá ngẫm lại một cái, có thể tại Long Đế Quan bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, đều có thể giữ lại tàn hồn lão yêu ma, bản thân liền là nghịch thiên tồn tại. Yêu ma tiếp tục khống chế thân thể của hắn tiến lên, mỗi lần phía sau quân hầu cảnh mau đuổi theo lúc, lập tức thả ra di hình huyễn ảnh huyền kỹ, sau đó nhẹ nhõm trốn. Minh Vũ Vũ Hóa Thần Đỗ Bất Đỗ Nhiễm bọn người nghĩ đến biện pháp. Tại phóng thích di hình huyễn ảnh lúc, bọn hắn đều phân tán ra đến, ý đồ trước tiên khóa chặt chân thân động thủ trấn áp. Đỗ Bất còn có một lần khóa chặt chân thân, nhưng vừa mới tới gần, yêu ma lần nữa thả ra di hình huyễn ảnh, Đỗ Bất cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Di hình huyễn ảnh thế nhưng là có thể vô hạn thả ra, chỉ cần Lục Ly thần hải bên trong còn có huyền lực là được. Lục Ly thần hải huyền lực rất dồi dào, coi như không tu luyện hấp thu huyền khí cũng có thể duy trì mấy tháng. Sở dĩ giống như Đỗ gia Tần gia không phái càng nhiều mạnh hơn võ giả đến, là vô pháp đem Lục Ly cho cản lại, cứ như vậy một đường chạy trốn, một đường truy kích. Một cái buổi chiều đi qua, sắc trời rất nhanh đen lại. Lục Ly mang theo 10 cái quân hầu cảnh đã bôn tẩu trăm vạn dặm, mà lại Tần gia còn truyền tống tới 3 cái quân hầu cảnh. Hiện tại theo ở phía sau quân hầu cảnh đạt đến 17 cái, đi đưa tin cho tộc trưởng, mời hắn xuất động. Tần gia một cái trưởng lão lần nữa nhìn thấy Lục Ly huyễn hóa ra hơn 60 cái hư ảnh, triệt để không cách nào, hắn chân mày cau lại, biết không thể tiếp tục mang xuống, nếu không ai cũng không có cách nào ngăn lại thiếu niên kia cùng cổ quan. Một cái khác, Tần gia trưởng lão gật đầu, lão Lục, ngươi đi phụ cận thành trì đưa tin, để tộc trưởng xuất động, lại không đến, kia cổ quan liền muốn tiến vào Tà Vu Sơn. Một cái Tần gia trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng về sau mới bay bắn đi. Xa xa Đỗ Bất nhìn thấy Tần gia trưởng lão bay đi. Sắc mặt âm tình biến ảo thoáng cái. Hắn cắn răng cùng Đỗ Nhiễm nói ra. Ngươi cũng đi đưa tin đi. Để tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão truyền tống tới. Lục Ly nếu là tiến vào Tà Vu Sơn. Vậy liền thần cũng cứu không được hắn. Tà Vu là cái gì địa phương? Minh Vũ lãnh mâu quét đi qua. Hỏi ý kiến vấn đạo. Vũ Hóa Thần cũng lo lắng nhìn sang. Đỗ Bất khe khẽ thở dài. Phun ra mấy chữ. Trung Châu Bắc Bộ. Bài danh đệ tam tuyệt địa. Nhân hoàng cảnh phía dưới tiến vào hẳn phải chết. Đỗ ra một cái trưởng lão nói bổ sung. Nơi này từng là một cường giả ẩn cư địa. Bên trong đều là vu trùng cùng vu độc. Còn có đếm không hết cấm chế. Đây không phải là phổ thông cấm chế. Là cổ thần cấm chế. Phi thường khủng bố. Chúng ta đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ta gia tộc trưởng cùng Tần gia tộc trưởng cũng không dám xâm nhập. Linh Lung các chủ đã từng đi vào qua. Bất quá sau khi ra ngoài nàng không hề nói gì. Linh Lung các cũng rốt cuộc không ai tiến vào. Ếch, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần thay đổi cả sắc mặt. Hai người không một lời tiếp tục truy kích. Minh Vũ quỷ sát dưới mặt nạ. Một đôi mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Giống như có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn. Khẳng định dị thường khó coi. Hai người kỳ thật nội tâm có một loại minh ngộ. Thời khắc này Lục Ly đã không phải bọn hắn thiếu chủ. Lục Ly là không thể nào có được như thế không thể tưởng tượng năng lực. Hai người mặc dù không nghĩ ra, nhưng lại thúc thủ vô sách. Minh Vũ từng nhiều lần muốn dùng thế trấn áp Lục Ly. Đáng tiếc trấn áp đều là hư ảnh. Hắn không có một lần tiếp cận chân thân. Lại một lần nữa đuổi kịp. Lại một lần bị Lục Ly di hình huyễn ảnh làm cho mất dấu. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhận mệnh. Hiện tại chỉ có trông cậy vào Đỗ gia tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão tới trước. Hai cái này đều là nhân hoàng cảnh. Đỗ gia cũng bởi vì chỉ có hai cái nhân hoàng. Nếu không đã sớm tấn cấp làm thất phẩm gia tộc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đêm đã khuya. Nhiệt độ không khí trở nên giá lạnh. Gió lạnh xiêu xiêu. Một đám quân hầu cảnh bốn phía phi hành. Tìm kiếm mất dấu Lục Ly. Oanh tương đương. Phía đông lần nữa sáng lên một viên đạn tín hiệu. Nhưng một đám người quân hầu cảnh nội tâm đều chết lặng. Coi như phát hiện ra Lục Ly lại như thế nào, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi theo Lục Ly. Cam đoan không mất dấu thôi. Làm sao còn chưa tới, Đỗ Bất nội tâm càng cấp bách. Lập tức liền muốn đến Tà Vu Sơn. Như Đỗ gia tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão còn chưa tới. Hết thảy cũng đã muộn. Đúng rồi, Đỗ Bất nội tâm khẽ động. Nói ra. Chúng ta phân ra mấy người đi Tà Vu Sơn bên ngoài chặn đường. Chỉ cần Lục công tử không tiến vào Tà Vu Sơn, chờ tộc trưởng hoặc đại trưởng lão tới, tự an toàn. Đúng đúng, Đỗ gia hắn sư trưởng lão nhẹ gật đầu. Lập tức Đỗ Bất để bốn cái quân hầu cảnh thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Chuẩn bị đi Tà Vu Sơn bên ngoài chặn đường. Minh Vũ nghĩ nói ra. Ta cũng đi Tà Vu Sơn xuống đi. Như thiếu chủ theo bên kia đi. Ta có thể trấn áp hắn. Minh Vũ đi theo. Thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Nơi này cự ly Tà Vu Sơn hoàn toàn chính xác không xa. Vẻn vẹn ba nén hương Minh Vũ bọn người tựu đã tới một tòa cự đại ngọn núi cao vút phía dưới. Ngọn núi này tựa như một cái cự thú chiếm cứ tại hoang dã phía trên. Bên trong hắc sương mù tím khí dày đặc, âm khí âm u, không cần tiến vào từ bên ngoài xem vài lần, liền có thể cảm giác được bên trong dị thường nguy hiểm kinh khủng. Minh Vũ khẩn trương chờ đợi, vừa hy vọng Lục Ly không muốn từ bên này đến, lại hy vọng hắn từ bên này đến, sau đó chính mình dùng thế trấn áp, hưu tương đương, hai nén hương thời gian về sau. Phía tây vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một tôn tràn ra kim quang cổ quan như ẩn như hiện. Lục Ly vẫn là từ bên này tới. tới, chuẩn bị trấn áp. Minh Vũ toàn thân căng thẳng, hắn hơn 4 cái quân hầu cảnh cũng khẩn trương vô cùng. Nhao nhao phóng thích bản mệnh châu, lấy ra binh khí cùng pháp bảo, chuẩn bị ngăn cản Lục Ly đi vào, hoặc đem Lục Ly cho trấn áp. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, mọi người đã có thể thấy rõ ràng Lục Ly. Hắn khoác trên vai đầu tán, đôi mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn tựa như một cái tuyệt địa cô lang. Muốn tránh né cừu địch truy sát, động thủ. Minh Vũ chợt quát một tiếng, thân thể bắn ra, trước tiên thả ra thế. Hắn hơn 4 cái quân hầu cảnh cũng toàn bộ xuất thủ. Vào thời khắc này, Lục Ly trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt, thân thể bay vọt lên cổ quan. Hoàng kim cự quan thanh quang lóe lên đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên ở nhân gian trưng, rầm rầm rầm tương đương, mọi người công kích đều đập vào trên đất trống. Lục Ly cùng cổ quan đều biến mất, không có bị bất luận cái gì công kích. Tại mọi người mở to hai mắt nhìn chung quanh, phóng thích thần niệm tìm kiếm lúc, Tà Vu Sơn bên trong đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Tiếp lấy một tôn hoàng kim cổ quan ngưng hiện ra. Chỉ là hoàng kim cổ quan rất nhanh xông vào Tà Vu bên trong hắc xương mù tím khí bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu chủ, Minh Vũ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Trong thanh âm đều là vô tận tự trách áy náy cùng thống khổ. Tại đen nhánh yên tĩnh trong đêm quanh quẩn. Thật lâu không ngừng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.